mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 87, bồi lão công tăng ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên không phải là mơ, Lục Chi Hoài đi tới bên giường, thấp giọng tiếng nói, tranh công nói. Thế nào, tối hôm qua chồng em không làm em thất vọng đúng không? Tiếu Cảnh Nhiên, những hình ảnh khó tả hiện lên trong đầu cậu một cách không thể kiểm soát và gần như có thể hình thành cả một cuốn truyện tranh trong tâm trí mình. Màu sắc nặng, và còn thực bạo lực cái loại này. Tiếu Cảnh Nhiên nhớ lại những điều ngớ ngẩn mà cậu đã bị ai đó dụ dỗ vào đêm qua, và cả khuôn mặt cậu lập tức biến thành một quả cà chua. Lục Chi Hoài thực sự đã bắt nạt cậu trong khi cậu say rượu và nói dối cậu rằng cậu đang ở trong một giấc mơ. Hơi quá đáng, thật tiếc khi ai đó không để ý đến sự xấu hổ và tức giận của cậu, hắn đặt tay lên vai cậu và quan tâm hỏi. Sao vậy bảo bối, mặt em sao đỏ bừng thế này? Ồ, ngươi còn dám hỏi. Trong lòng Tiếu Cảnh Nhiên bùng cháy, cậu nhướng mắt nhìn hắn. Ngươi có nên giải thích cho ta biết tại sao lại ở nước ngoài xa không người? Tối hôm qua, sẽ lại xuất hiện ở nhà. Hắn đã làm rất tốt việc che giấu tin tức chuyện hắn về sớm cũng không lộ ra một chút tiếng gió. Tối hôm qua đột nhiên G.I.O.T.A.S. trở về bắt nạt cậu cả đêm. Có người rời đi tầm mắt với lương tâm cắn rứt, ta muốn cho ngươi một kinh hỉ. Tiếu Cảnh Nhiên hừ lạnh một tiếng, bất quá ngươi bắt nạt ta cả đêm cũng là kinh hỉ sao? Bảo bối, Lục Chi Hoài tức giận hét lên, này chính là ngươi trước động thủ, ta muốn lấy cho em một viên thuốc giải rượu nhưng em nhất quyết không buông ta ra. Em đã đẩy anh xuống giường và hôn anh trước, Lục Chi Hoài dường như đã nghĩ ra điều gì đó, và khoe mắt môi hắn cong lên thành một nụ cười dư vị. Em còn nói nếu ta dám chạy, em sẽ trói anh lại. Tiếu Cảnh Nhiên vì xấu hổ đến đỏ mặt và tim đập thình thịch chán nhảy hai cái, lập tức dừng lại. Nội dung cụ thể có thể nói ngắn gọn, Lục Chi Hoài hơi nhướng mày, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cậu càng muốn trêu chọc cậu còn cố ý nói. Còn có chuyện càng cụ thể. Em muốn nghe không? Tiểu tổ tông nhỏ bé nhìn chằm chằm một cách dữ dội. Còn dám nhắc tới, là ai gạt ta nói là đang nằm mơ đem ta ôm đến trong phòng tắm. Ta đều khóc lóc còn không chịu buông tha cho ta. Còn làm cả đêm thắt lưng giờ vẫn đau. Lục Chi Hoài vội vàng ôm lấy cậu. Anh sẽ xoa cho em. Tiếu Cảnh Nhiên tức giận vỗ về bàn tay hắn đang duỗi ra, mũi chua xót càng nói càng đau lòng. Nhào cái gì? Sao tối hôm qua kêu anh nhẹ tay với em? Khi ta nói với ngươi dừng lại ngươi có dừng lại, à, người nào đó không những không ngừng lại còn ở cậu trong mộng lừa dối cậu đổi vài cái tư thế thật là hào dạng. Lục Chi Hoài ôm lấy cậu dỗ dành, ta sai rồi, đều do bảo bối quá ngọt ta đi lâu như vậy, mỗi ngày nhớ ngươi nghĩ đến đều nhanh điên rồi, như thế nào ăn đều ăn không đủ à, người đàn ông ôm chặt lấy cậu nghiêng qua gáy cậu, làm nũng xấu lắm bình thường cọ cọ. Khuôn mặt của Tiếu Cảnh Nhiên càng đỏ hơn trước những lời nói đáng xấu hổ của hắn, và cơ thể cậu vặn vẹo một cách khó chịu nhưng cậu không thể thoát ra. Người buông, cậu lẩm bẩm, không buông, Lục Chi Hoài ôm chặt lấy cậu bá đạo như một đứa trẻ con. Tiếu Cảnh Nhiên không thể đẩy hắn ra, nói bất lực. Ta đói bụng, sau một đêm lao lực cậu cảm thấy cơ thể như bị đào rỗng. Lục Chi Hoài mới buông cậu ra cúi người hôn lên trán cậu. Người muốn ăn cái gì? Sườn xào chua ngọt, Tiếu Cảnh Nhiên nói xong lại liếc hắn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ngươi không đi công ty à? Lục Chi Hoài cười giải thích. Ta đi công tác hơn một tuần còn không được nghỉ một ngày. Ngươi không phải là chiến sĩ thi đua, lại là mội hồi hôn quân. Lúc còn đi học hắn chăm chỉ học tập tựa hồ không đứng hạng nhất thì không ngủ dường như. Hôm nay anh không phải chiến sĩ thi đua, anh sẽ là một vị hôn quân. Lục Chi Hoài sờ sờ tóc ánh mắt dịu đi. Anh chỉ ở bên em một ngày, em đừng lo lắng, chồng em sẽ không phá sản dễ dàng như vậy. Giá y tai của Tiếu Cảnh Nhiên đỏ lên vì thanh âm của chồng, và cậu đánh hắn một cái. Nấu cơm đi, được, trước khi đi ai đó còn không quên len lén thơm lên má cậu một cái. Cách chương,